Charlie bôn một lúc nửa đêm. Chương 123. Góc truyện audio.com. Rồi con sẽ được như vậy. Billy à, ông đã kiếm được cha mẹ cho con rồi. Họ là những người tuyệt vời và rất, rất mong đón con về. Thật chứ, Billy gần như không tin nổi điều đó. Nhưng làm sao họ lại biết cháu? Chúng ta đã nói cho họ biết mọi chuyện về con. Họ biết con thông minh như thế nào. Con là đứa ngoan ngoãn ra sao? Và họ đã xem hình của con lưu ở trường. Vậy là họ đã biết về. Billy sờ sờ mái tóc trắng của nó. Lão Ezekiel thảy ra một nụ cười nham hiểm. Họ biết con là đứa bị bạch tạng. Và điều đó chẳng làm họ lo lắng tí nào. Ôi, Billy cảm thấy ngây ngất vì vui sướng. Nó húp một ngụm dài món sữa cacao ngọt ngào. Béo ngậy để ổn định tinh thần. Lão Ezekiel bây giờ đang nhìn chằm chằm nó. Billy này, nếu bọn ta sắp xếp cho con vụ làm con nuôi, thì mong con sẽ làm gì đó để đền đáp cho bọn ta. Cháu hiểu, Billy ngập ngừng đáp, con vừa có một người bạn mới. Đúng không, một thằng nhóc trong phòng ngủ chung của con tên là Charlie Bone ấy. Giọng nói của lão rất ân cần và nhẹ nhàng, và Billy được trấn an một lần nữa. Dạ, nó đáp. Ông muốn con nói cho ông nghe tất cả những việc nó làm nó đi đâu. Và quan trọng hơn cả là nó nói những gì. Con nghĩ là con có thể làm được những điều này không? Lão già chồm về phía trước, chăm chú nhìn Billy bằng đôi mắt đen sắc lạnh. Được ạ, Billy lí nhí. Cháu sẽ đến ở nhà anh ấy vào kỳ cuối tuần tới. Nếu cháu được phép, con sẽ được phép, Billy, sẽ rất tuyệt. Và bây giờ con có thể nói cho ông mọi thứ mà con đã biết về nó cho tới lúc này đi nào. Với viễn cảnh được mãi mãi sống với ba mẹ tử tế và tuyệt vời. Billy ham hở nói với lão ra tất cả mọi thứ mà lão muốn biết. Nó không nghĩ làm như thế sẽ gây nguy hiểm cho Charlie. Và thậm chí nó còn thú nhận phần của nó trong vụ bí mật theo dõi giáo sư Blo trong tháp Đờ Vanh Si. Lão già nhăn mặt khi nghe tới điều này và lầm bầm chửi trong cổ họng. Nhưng lão nhanh chóng lấy lại vẻ ân cần quan tâm. Trong lúc Billy tiếp tục kể tỉ mỉ tất cả những chi tiết nó còn nhớ được. Duy có một điều về Charlie mà nó không nói với lão già. Nó không nói với lão rằng Charlie biết ba mình vẫn còn sống. Chỉ vì chính nó không nghe được cuộc nói chuyện giữa Gabriel với Charlie về chiếc cà vạt xanh da trời. Cách chương.